Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2991, liền hỏi ngươi có tức hay không? Góc chuyện audio.com, đây là cái gì cầu thí logic ta chết đi dựa vào cái gì bá tống liền có thể mưu triều soán vị? Bá tống cũng không phải ta cái gì người, coi như theo di chúc pháp đến an bài, luân 078 vòng, đều không tới phiên bá tống, dựa vào cái gì hắn có thể thượng vị? Béo cầu đại lão đôi kia lâm thời biến hóa ra tới. Con mắt bên trong tràn đầy thần sắc nghi hoặc, nhìn lấy một cầu mộng bức ánh mắt béo cầu, bạch tiền bối tu nội tâm cũng khoái lạc lên, hắn mạnh kìm nén tiêu dung, hai gò má đều nghẹn thành bánh bao hình. Nhìn thấy ác liệt nén cười bộ dáng bạch u lúc béo cầu đại lão liền biết mình bị đùa bỡn. Bá tống căn bản không phải cái gì mưu triều soán vị. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Bá tống bản thể của ngươi chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo rồi. Béo cầu đại lão hỏi một cái làm nó bản thân cảm giác đến tuyệt vọng khả năng. Trên thực tế tại nó lần trước bởi vì thiên đạo cầu sụp đổ, mà tiêu tán thời điểm, bá tống đã ẩn ẩn có trở thành thế gian đỉnh cấp đại lão dấu hiệu, mặc dù thời điểm đó bá tống, liền trường sinh đạo đều không có bước ra. Lịch đại thiên đạo bên trong, phần lớn thiên đạo đều có niên thiếu lúc liền vang danh thiên hạ kinh lịch. Bá tống là cái sẽ làm sự gia hòa. Béo cầu đại lão từ viễn cổ đến nay, liền không có thấy người nào, có thể giống như bá tống gây sự làm đến chư thiên vạn giới không ai không biết, không ai không hiểu. Sẽ làm sự hơn nữa còn có thể sống đến sau cùng, bình thường thành tựu cũng sẽ không thấp. Không, bá tống còn không có chứng đạo, bạch tiền bối tu cười ha ha nói, u cầu ngươi có phải hay không cho là mình chết có mấy ngàn năm, sở dĩ thư hàng hắn chứng đạo rồi. Nhưng ta phải nói cho ngươi vô tình chân tướng, cự ly ngươi lần trước chết đến bây giờ, chưa tới một tháng. Béo cầu đại lão, không đủ một tháng, không có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, bá tống làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy. Béo cầu đại lão trực tiếp điều lấy, cửu u thế giới, thời gian ghi chép, đây chính là thân là chúa tể chỗ tốt, nhìn thời gian đều không cần đồng hồ. Một lát sau, tại sao có thể như vậy? Béo cầu đại lão hoài nghi nhân sinh, hắn nhìn qua tống thư hàng, gia hỏa này cứ nhiên thật sự không chứng đạo. Không chứng đạo, liền mân mê ra đối ứng cửu u chúa tể. Đây là cái gì làm cho người ra đầu tê dại thao tác? Sở dĩ ta nói, bá tống là mưu triều soán vị, lấy ngươi mà thay vào. Bá tống hắn không phải đệ cửu thiên đạo đối ứng, cửu u chúa tể, hắn là tạp vị trí của ngươi. Không tin ta cái này có chứng cứ. Bạch tiền bối tu dứt lời, duỗi tay tại hư không bên trong nhấn một cái. Có một ít hắn một mực thu hình ảnh, liền bị truyền phát ra. Những hình ảnh này, có một ít là bạch tiền bối tu tự mình thu. Còn có một phần là tống u cung cấp tống thư hàng ký ức hình ảnh. Thu hình lại bắt đầu, là tống béo cầu cùng tống thư hàng lần đầu gặp nhau hình ảnh. Hình ảnh bên trong tống béo cầu đột nhiên xuất hiện tại bá tống bên cạnh. Tìm tới ngươi, xin hỏi, ngươi chính là của ta bản thể sao? Tống béo cầu phát ra tiếng nói, đối diện bá tống tựa hồ tại chấn kinh về sau thật vất vả khôi phục chấn định. Không nghĩ tới ta ẩn tàng sâu như vậy, vẫn là bị ngươi nhìn ra. Không sai, chính như ngươi suy đoán, ta chính là bản thể của ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, tiếp lấy liền tiến vào tống béo cầu cùng bá tống nhận thân khâu. Góc chuyện audio.com, trong lúc nhất thời, hình ảnh đều biến ấm áp lên. Bạch tiền bối tu còn cố ý tại phía sau màn hủ thủ ấm áp cảm nhân bối cảnh âm nhạc. Béo cầu đại lão độc nhãn chằm chằm vào trước mắt hình ảnh, cả cái cầu thân đều biến đen kịt lên, là đen đến phảng phất muốn gạt ra mực nước đen. Bạch tiền bối tu nén cười bánh bao mặt biến càng bành trướng chút, khóe mắt đều biệt xuất nước mắt tới. Nhưng là, hình ảnh còn chưa kết thúc, ngoại trừ nhận thân hình ảnh bên ngoài còn có rất nhiều tống béo cầu cùng tống thư hàng ở giữa hài hòa chung đụng tràng cảnh. Tỷ như, tống béo cầu ở trên sao hỏa đánh khắp vô địch thủ trở thành bá tống chứng đạo tiên phong. Lại còn có trước đó không lâu bạch tiền bối tu thu tống béo cầu hóa thân thành áo choàng. Cẩn thận chiếu cố bản thể, bá tống, hình ảnh, tống béo cầu áo choàng quan tâm loại bỏ. Hư nhật thủ hộ giả, dưới sự chỉ huy của nó tống thư hàng vật trang sức nhóm sung em mờ phân hành động đem. Hư nhật thủ hộ giả, hài cốt chuyển hóa làm có thể cung cấp bá tống hấp thu. Trường sinh giả vật chất, cả cái khâu ấm áp làm tâm cầu lá gan run rẩy. Nhận giặc làm cha, đây là nhận giặc làm cha. Béo cầu đại lão khí đến sách không ra lời nói đến, nó hình cầu từ không trung nặng nề đập xuống, ném ra một cái hố to, hắn liền ngồi xổm ở cái này trong hầm khí đến phát chìm, chỉ ít chìm 100 tấn. Mặt khác ngoại trừ kém chút khí bạo bên ngoài, béo cầu đại lão còn chú ý tới một sự kiện bá tống bản thể chán đằng sau, cứ nhiên treo một vòng. Trường sinh giả Nguyệt Luân, Lời thô tục, béo cầu đại lão sâu trong đáy lòng, đem bản thân tất cả biết đến lời thô tục từ ngữ đều đọc một lần. Đã từng rõ ràng chỉ là một đầu cấn tay tiểu côn trùng, thuộc về hắn duỗi ngón tay có thể nghiền chết hơn mấy trăm lần tồn tại. Hiện tại, cứ nhiên đã tấn thăng làm trường sinh giả. Làm sao làm được a? Trong truyền thuyết trường sinh giả, mỗi một vị cũng là muốn đau khổ ngộ đạo, hồi ức bản thân quá khứ, bước ra bản thân quy tắc cùng pháp đến, mới có thể chứng được trường sinh bất lão. Nhưng bá tống bao nhiêu nguyệt a, liền xem như không gọi món ăn thuần uống rượu về sau, cũng biên không ra. Bá tống mấy tháng từ cấn tay tiểu côn trùng chứng đạo trường sinh. Dạng này lời sai tới, béo cầu đại lão trong lòng khó chịu. Phốc thử, bạch tiền bối tu bưng bít lấy miệng của mình, quay đầu đi, không nhìn khí đến bành trướng cầu u, bạch tiền bối tu khoái hoạt giá trị. 1, 1, 1, có đôi khi, mọi người khoái hoạt thường thường chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần có một cái thích hợp đối tượng, sau đó phối hợp đơn giản một chút sự tình tổ hợp lên chính là vô tận khoái hoạt. Ta cái này đem cái kia hóa thân cho xé, béo cầu đại lão thẹn quá hóa giận, cái kia nhận giặc làm cha phân thân hóa hình, đã không có tất yếu lại tồn tại đi xuống. Chỉ có đem cái này hóa thân xé nát về sau, mới có thể giải mở nó sỉ nhục. Bạch tiền bối xinh đẹp con ngươi đều cười thành nguyệt nha, không phải buồn cười, mà là loại kia đẹp mắt nguyệt nha cười. Cái này không thể trách cái kia nhỏ hóa thân, dù sao, bá tống là mưu người hướng xoán vị đi lên. Sở dĩ tại cỗ kia hóa thân xem ra tống u chính là bản thể của nó. Béo cầu đại lão, chấm, nói như vậy, bá tống thật sự là dùng thủ đoạn gì thay thế sự tồn tại của nó. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là hiểu lầm, nhưng này cái hóa thân vẫn phải là chết. Góc truyện audio.com. Béo cầu đại lão âm thầm bấm pháp quyết, muốn viễn trình trực tiếp nổ cái kia hóa thân. Nhưng là khi nó bấm pháp quyết thời điểm, lại phát hiện mình và cái kia hóa thân ở giữa kết nối sớm đã bị người cắt đứt. Làm sao có thể? Béo cầu đại lão trừng lớn độc nhãn. Hóa thân là thân thể nó một bộ phận, giữa hai bên căn bản không tồn tại bị cắt phân khả năng. Bá tống làm sao làm được, không có cái gì không thể nào. Lúc này, một cái mênh mông thanh âm uy nghiêm từ phía chân trời trực tiếp truyền vào cửu u thế giới, truyền lại đến béo cầu đại lão trong tai. Là đại đạo thanh âm, là thiên đạo tại phát ra tiếng. Ta đã sớm chú ý bá tống trên người đạo hữu áo choàng, ta đã sớm đề phòng ngươi. Liên hệ là ta chặt đứt, liền hỏi ngươi có tức hay không. Uy nghiêm thiên đạo thanh âm đinh tai nhức óc, mà lại giữa chúng ta vẫn chưa xong, cách chương.